Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1563, chương 1563, khủng bố sát cơ. Rầm rầm rầm, long sát trong lò luyện, từng đạo kiếm quang lóe sáng, đem bốn phía sôi trào long sát bổ ra, sinh sinh mở ra một con đường, từng đợt quang sóng chiều động. Tạo thành biển gầm bình thường sát chiều, hướng phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Chung quanh thì là lại càng ngày càng nhiều long sát vọt tới, trùng kích hướng Tần Mặc chỗ, muốn đem Tần Mặc, Bạch Tiên Tử chôn vùi. Như vậy cảnh tượng quả thực là vô cùng khủng bố. Nếu là chỉ dựa vào Bích Khuyết Thần Kiệu lực phòng ngự, căn bản không cách nào ngăn cản. Dù sao Bạch Tiên Tử chỉ có thể thúc giục cái này đỉnh thần kiệu không đến bốn thành uy lực, không đủ để chống lại long sát lò luyện nộ trào. Thế nhưng mà, đúc lại cuồng nguyệt địa khuyết kiếm chém qua, nhưng lại đơn giản đem thiêu đốt long sát bổ ra, căn bản không cách nào tới gần Tần Mặc quanh người ngàn trượng khu vực. Đúc lại thánh kiếm thô phôi thật sự là bất phàm, dùng thiên giới bí pháp thúc giục, đủ để chém ra một cái lối đi. Tần Mặc đối với đúc lại sau đích bội kiếm thực là phi thường thỏa mãn. Riêng lấy bội kiếm bản thân uy lực mà nói, tựu so với trước mạnh hơn mấy lần. Nếu là quán chú khai thiên kiếm hồn chi lực, tắc thì uy lực đủ để tăng lên gấp 5 lần. Có kiếm này nơi tay, Tần Mặc có 10 phần tín tâm, có thể quét ngang võ tôn cảnh là bất luận cái gì đối thủ không thể địch nổi. Đáng tiếc chính là cuối cùng là thánh kiếm thô phôi, tuy là có thể bằng kiếm này điều khiển một bộ phận thiêu đốt long sát, nhưng lại không cách nào chính thức điều khiển toàn bộ long sát lò luyện. Tiểu tử, đừng không biết đủ, muốn chính thức điều khiển long sát lò luyện, mặc dù thiên tư của ngươi cũng cần trăm năm đã ngoài quang âm. Huống chi, cho dù có thể điều khiển thì như thế nào? Ngươi lại vô pháp đem chi mang đi. Thanh niên thần hồn ép buộc nói. Những lời này, triệt để phá vỡ Tần Mặc tưởng tượng. Nếu muốn lấy đi cái này tòa long sát lò luyện, không chỉ có muốn đem thiên giới bí pháp tu đến nơi tuyệt hảo, còn muốn hoàng chủ cấp phía trên cái thế tu vi. Mà muốn đạt tới cái này hai cái điều kiện, thật sự cần dài dòng buồn chán thời gian. Tần Mặc hiện tại căn bản không cần nghĩ những này. Một bên, Bạch Tiên Tử ngồi ngay ngắn Bích Khuyết Thần Kiệu ở bên trong. Nàng một mực rất nặng lặng yên, vừa quan sát thiêu đốt long sát biến hóa, vừa quan sát Tần Mặc kiếm thế, không buông tha bất luận cái gì tăng lên bản thân cơ hội. Phanh. 3 ngày về sau, một tiếng trầm đục, long sát lò luyện rốt cục đả thông. Tần Mặc, Bạch Tiên Tử ghé qua đi ra. Phía trước cảnh tượng lệnh hai người trợn mắt há hốc mồm. Một mảnh rộng lớn bình nguyên hiện ra trước mắt. Thiên không vòng ánh sáng bảo vệ rậm rạp, hình thành màu ngọc bích đồng dạng tầng mây. Trên mặt đất bắt đầu khởi động quang sương mù. Bốn phía tràn ngập vô cùng nồng đậm địa khí. Như vậy cảnh tượng như cùng là một chỗ tiên cảnh. Giữa không trung còn lại từng tòa treo trên bầu trời hòn đảo, hắn thượng cảnh sắc vô cùng mỹ lệ, có ngân mang giống như thác nước ngược lại rủ xuống đến, như ngân hà từ cửu thiên rơi xuống, vô cùng rung động. Đây là viễn cổ long tộc mạnh nhất tu luyện tràng sao? Tần Mặc hoa mắt thần mê, bị như vậy cảnh tượng chỗ chấn động. Cái này phiến bình nguyên quá rộng lớn rồi, trong đó tràn ngập thiên địa lực lượng dồi dào trình độ, vượt xa hắn từng thấy qua là bất luận cái gì một chỗ. Coi như là Long Khanh bên trong đích tu luyện bảo địa, cũng không kịp tại đây 1/10. Tại đây dạng bên trên bình nguyên tu luyện 1 năm, chống đỡ mà vượt tại bên ngoài dốc sức liều mạng tu luyện 10 năm không chỉ. Nếu là không có tiến vào tại đây, Tần Mặc thực khó tưởng tượng đại lục ở bên trên còn có như vậy tu luyện thánh địa. Cái này thực là tu luyện thánh địa, ta Bạch Trạch Tông luân hồi tu luyện trì cũng xa không kịp tại đây. Bạch Tiên Tử thở dài một tiếng, không phải không thừa nhận, viễn cổ long tộc nội tình thật là đáng sợ. Toàn bộ Long Khanh Trung tùy tiện một chỗ trọng địa đều đủ để dung chuyển nơi xa xôi cự vô phách thế lực. Thực là khó có thể tưởng tượng, viễn cổ thời đại cái này một loại tộc đến cùng cường thịnh đến hạng gì tình trạng. Hóa Long Trì ngay tại nơi này sao? Tần Mặc ngắm nhìn bốn phía, cái này phiến bình nguyên quá an tĩnh, tuy là thiên địa lực lượng vô cùng dồi dào, nhưng lại không có một tia sinh cơ. Nhiều như vậy, cường giả nhảy vào Long Điện, không có một cái nào đến tại đây sao? Hay là nói, tại đây cũng không phải Hóa Long Trì chỗ? Tần Mặc nhíu mày, sinh ra như vậy nghi hoặc. Bạch Tiên Tử thì là lắc đầu. Cái này phiến bình nguyên thực là tu luyện thánh địa. Nếu là Hóa Long Trì không phải trúc ở chỗ này, thực là làm cho nàng không quá tin tưởng. Oanh, đột nhiên, một đạo quang ảnh xuất hiện. Tại phía sau hai người cách đó không xa lướt đi. Tiện tay tự là một kiếm chém ra. Lập tức, vô cùng khủng bố kiếm khí kích xạ mà ra, đem hai người thân ảnh nuốt hết. Trong nháy mắt, chung quanh hư không cũng là tối xuống. Sở hữu tất cả ánh sáng đều bị một kiếm này thôn phệ. Tràn ngập một loại run rẩy lực lượng chấn động. Một kiếm này uy lực thực là vô cùng đáng sợ. Đã vượt qua võ tôn cấp độ, có thể so với một vị kiếm chủ một kích toàn lực. Phanh, Bạch Tiên Tử gấp quát, thúc dục thần kiệu căng ra một tầng phòng ngự. Nhưng là, như vậy đánh lén quá đột nhiên, lại là đáng sợ như thế một kiếm. Trong khoảng thời gian ngắn, bích khuyết thần kiệu phòng ngự không cách nào lập tức mở ra đến lớn nhất. Một tiếng vang thật lớn, bích khuyết thần kiệu bay rớt ra ngoài. Bạch Tiên Tử một tiếng rên, dưới khăn che mặt cặp môi đỏ mọng tràn ra một vòi máu tươi. Cùng lúc đó, Tần Mặc đã là lướt đến, một kiếm chống đỡ tại thần kiệu lên, trợ hắn tan mất đáng sợ kia kiếm kính. Rồi sau đó, hắn cũng là thân hình run rẩy dữ dội, không chịu nổi cái này cổ kiếm kính dư âm ảnh hưởng còn lại. Theo thần kiệu cùng một chỗ bay rớt ra ngoài. Ai? Kiếm chủ cấp cường giả? Tần Mặc, Bạch Tiên Tử đều là hoảng sợ. Vừa còn tưởng rằng cái này phiến bình nguyên không có tánh mạng tồn tại, cũng không có cùng một chỗ xâm nhập người cạnh tranh, nhưng lại không thể tưởng được, ở chỗ này ẩn nấp lấy đáng sợ như thế một vị cường giả. Lập tức, Tần Mặc sắc mặt đột biến. Hắn chính là phát giác được, đây là vô quang tịch nhất kiếm, mà lại là bản đầy đủ. So với hắn lấy được phiên bản đơn giản hóa mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Vô quang quật kiếm chủ theo dõi đến tận đây. Phanh, đạo kia quang ảnh lại là một kiếm chém ra. Toàn bộ không gian phảng phất bị hắc ám thôn phệ. Không có một tia quang minh tồn tại. Bốn phía không gian cũng bị phong tỏa, làm cho người hít thở không thông kiếm ý tại điên cuồng tàn sát bừa bãi. Vô quang tịch nhất kiếm. Bạch Tiên Tử cũng là kinh hô, nhận ra kiếm pháp này lai lịch, đồng thời cũng là hoảng sợ. Bằng bích khuyết thần kiệu phòng ngự, không cách nào chống cự như vậy kiếm pháp. Vô quang quật chấn tông kiếm pháp, từ một vị kiếm chủ thi triển đi ra, uy lực của nó mạnh, chỉ có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Một kiếm này uy lực, nếu là ở ngoại giới đại lục ở bên trên, chỉ có ba đại thiên tông tông chủ cấp cường giả cầm trong tay thánh khí mới có thể chống lại, xa không phải Tần Mặc, Bạch Tiên Tử có thể ngăn cản. Cường giả như vậy vì sao có thể đi vào Long Khanh Trung? Vô quang quật thật sự cam lòng cho hạ như vậy vốn gốc? Tần Mặc thì là không thể tin được. Phải biết rằng thiên tông tông chủ cấp cường giả, mặc dù là tại nơi xa xôi cự vô phách trong thế lực, cũng tuyệt đối là đỉnh cao nhất chiến lực, coi như là thọ nguyên tướng tận, cũng sẽ không biết tự chạm tu vi tiến vào Long Khanh. Đây là cự vô phách thế lực cũng không cách nào thừa nhận tổn thất. Như vậy một vị tái thế cường giả, chống đỡ mà vượt 10 tên đã ngoài võ chủ, thậm chí càng có thắng chi. Thế nhưng mà, nhưng bây giờ xuất hiện như vậy một vị tái thế cường giả, lại để cho Bạch Tiên Tử cũng cảm thấy không thể lý giải. Ông, Tần Mặc huy kiếm, thánh kiếm thô phôi huy động, trong hư không từng đạo vết kiếm sáng lên, đan vào thành một tầng kiếm mạc, sinh sinh ngăn cản được cái này đáng sợ kiếm thế ăn mòn. Nhưng mà, Tần Mặc cũng là miệng phun máu tươi, cầm kiếm cánh tay che kín thật nhỏ miệng vết thương, máu tươi tuôn ra không chỉ, tại va chạm chung bị thương không nhẹ thế, cũng may mắn đúc lại cuồng nguyệt địa khuyết kiếm. Thánh kiếm bản thân phong mang triệt tiêu một bộ phận vô quang tịch nhất kiếm kiếm khí. Nếu không, riêng là như vậy ngăn cản, Tần Mặc sẽ trọng thương, mất đi chiến lực. Đi, Bạch Tiên Tử quyết định thật nhanh, gấp rút động thần kiểu, bắn ra một đạo cột sáng đem Tần Mặc ba lô bao khỏa. Hướng phía bình nguyên ở chỗ sâu trong phi độn, đạo kia quang ảnh cười lạnh, phát ra âm thanh lạnh như băng, hướng phía hai người bỏ chạy phương hướng thẳng truy mà đi. Cùng lúc đó, tại cực lớn Long Khanh một loại chỗ trong huyệt động, một đám quang diễm bốc lên, trong bóng đêm sáng lên, cái này quang diễm rất quỷ dị, dường như so hắc ám càng thêm tĩnh mịch, tản ra làm cho người hít thở không thông hàn ý. Quang diễm ở bên trong, bao vây lấy một thân ảnh, xâm lãnh kiếm khí bốc lên, không ngừng hấp thu lấy bốn phía hắc ám, khiến cho quang diễm càng phát ra sáng ngời. Có hai tên gia hỏa tiến nhập chính thức hóa long trì chi địa. Thân ảnh kia mở ra song mâu, hắn con mắt quang như hắc ám đồng dạng lạnh như băng, nhúc nhích không hiểu hào quang. Trong đó một cái khí tức hay là Bạch Tiên Tử. Thật tốt quá, ta thả ra lân trì dẫn đồ như kế hoạch đồng dạng, thậm chí so kế hoạch còn muốn viên mãn. Đem cái khác côn trùng giết chết, không chỉ có thể được đến hóa long trì tạo hóa, cũng có thể được đến Bạch Tiên Tử. Nàng lúc trước một trưởng kích thương ta lúc, tuyệt đối thật không ngờ sẽ có hôm nay a. Chấm ngoặc kép QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kaoa-nối-dai-nối-tien-tong- mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.